Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Ngân Hoàn Vương Cường Đại, tới tốt lắm, Lộc Vũ cũng là tinh thần đại chấn, nhất chiêu luân hồi ý, đầu tiên là đem chung quanh linh khí cho hấp thụ qua đây hơn phân nửa, nhưng sau sẽ luân hồi ý chợt làm nổ, sinh ra mãnh liệt lực phá. Cái kia lực lượng văng tung tóe ra, đi tứ tán, một ít kiếm khí thậm chí bị sinh gãy. Chỉ là nhất chiêu, để hơn 10 vị quốc chủ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sự tình không có, Lộc Vũ tiếp lập tức thi triển phi kiếm thức, hỏi ngày ba kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Phi kiếm thức chính là kiếm thứ ba, không chỉ có uy thế rất mạnh. Hơn nữa chính là vô thượng quần công thuật, soạt, đột nhiên là linh khí khắp nơi ngày. Trên trăm chuôi linh kiếm bị Lộc Vũ thao túng ở tại cao khoảng không. Giống như là tên đối đãi phát, đồ sộ mà khủng bố. Lần trước, thi triển phi kiếm thức, hay là tại Đại Hạ Quốc đối phó lôi kiếm thế gia lúc. Trước đây hắn đồng thời bay vụt trăm kiếm, liền này phá cuộc. Lấy lực một người giết lôi kiếm thế ra một đám tinh anh là long trời lở đất. Bây giờ, hắn lần nữa liền ngự trăm kiếm, quần công phá địch, ta mặc kệ hắn là ai. Hỏi ngày ba kiếm chính là năm đó kiếm đế tôn sáng chế tuyệt học. Cùng còn lại cao đẳng võ học không cùng một dạng là. Hỏi ngày ba kiếm cũng không cực hạn cảnh giới. Ở cảnh giới không cao người trong tay, vẫn như cũ có thể thi triển. Hơn nữa theo cầm kiếm nhân cảnh giới đề thăng, có khả năng thả ra uy lực cũng càng lớn. Bây giờ Lộc Vũ tấn thăng đến trung cấp thoát phàm cảnh, có khả năng thả ra kiếm thức uy lực, lại không là trước đây có thể so. Phi kiếm thức, cho ta ra, làm Lộc Vũ lực lượng rơi. Đem không chung cái kia chăm chui phi kiếm ném ra, vô hiển chính là so với trước đây mạnh hơn lực lượng, còn có càng tăng lên uy nghiêm, chăm kiếm ra, giống như vạn mũi tên đủ phát, bực nào bên ngoài uy vũ, đến bực nào đồ sộ, cái này chăm kiếm bắn xuyên qua, ở trong đám người bạo phát ra cực đại tiếng vọng, bạch, bạch, bạch. Mỗi một chuôi phi kiếm đều có linh tính, mỗi một đạo kiếm quang đều tự nhiên uy thế. Lộc Vũ lấy không thể tưởng tượng nổi ngự kiếm chi thuật, đồng thời đánh với trên trăm cái quốc chủ. Mưa rông gió giật, khí thế lâm ly, từng đạo kiếm mang lóng lánh, không ngừng có quốc chủ ngã xuống. Những thứ này quốc chủ đều là trung cấp thoát phàm cảnh cao thủ, thực lực bất phàm. Đồng thời cũng đang toàn lực né tránh cùng chống đỡ lấy. Chẳng qua trận này kiếm vũ xuống, vẫn có 13 cái quốc chủ ngã xuống. Quan trọng là, Lộc Vũ trận này kiếm vũ, công chúng quốc chủ giết đều sợ hãi. Bọn họ nhiều người như vậy, quá khứ vây công Lộc Vũ một người. Liền Lộc Vũ một căn lông cũng không có kề đến. Cạnh mình thật ra khiến Lộc Vũ giết đi nhiều người như vậy. Lộc Vũ liền ngự trăm kiếm thủ pháp. Đơn giản là nhường cảm thấy khủng bố. Thần kỳ bực này ngự kiếm thủ pháp. Sợ là chỉ có kiếm đế tôn hắn lão nhân gia truyền nhân mới có thể thi triển ra đi. Trung Quốc chủ lần đầu tiên hối hận. Chớ nên đối với Lộc Vũ động thủ. Bạch, bạch, bạch. Lộc Vũ cũng là không nhanh không chậm, liên tục mấy chiêu long chảo thủ, đã đem những thứ kia ngã xuống quốc chủ trên người túi càn khôn cho lấy qua đây. Lập tức trăm chuôi linh khí lại bị Lộc Vũ thu về. Loại này quần công chiêu thức quá mức tiêu hao lực lượng, hơn nữa không đủ linh hoạt, dùng một lần là đủ rồi. Hắn cầm một thanh linh kiếm, trên mặt đất trên. Lên, kéo lấy ra một ngã rẽ nguyệt, mở ra hổ vào bầy dê cuộc hành trình. Bạch, bạch, bạch, này thì thi triển chính là chồng chất kiếm thức. Lộc Vũ một người một kiếm tiến nhập đến trong đám người. Mỗi một kiếm quơ lên, tất nhiên có người ngược lại xuống. Lộc Vũ eo Việt trùng kích, điên cuồng xuất kiếm, từng cái ngã xuống quốc chủ. Ý nghĩa một cái túi càn khôn rơi vào Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ lần này xuất thủ, liền hoàn toàn coi như là đào móc yêu thú tinh phách. Hơn nữa so với đào móc yêu thú tinh phách cần phải phương tiện đơn giản nhiều. Đào móc yêu thú tinh phách nhiều khó khăn. Trước phải tìm cái kia tinh phách bắn ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng sau phải cẩn thận cảm ứng được cụ thể vị trí. Hơn nữa mỗi một lần đào móc, cũng chính là một viên. Hắn trực tiếp theo quốc chủ giành được thật tốt. Lúc trước chúng quốc chủ ở nơi này trong chiến trường chính đều có thu hoạch không nhỏ. Tự liền Bắc Hoài Vương loại thực lực đó hơi yếu đều lấy được 10 viên yêu thú tinh phách. Còn lại người liền càng không cần phải nói. Nói chung mỗi cái quốc chủ chí ít đều có 10 viên yêu thú tinh phách trong người. Lần này Lộc Vũ đem từng cái quốc chủ tới cướp đoạt. Có thể nói là chúng mùa lớn. Theo thời gian trôi qua, Lộc Vũ đã liên tiếp đánh ngã 23 quốc chủ. Cái này cũng ý nghĩa lại có 23 túi càn khôn rơi vào Lộc Vũ trong tay. Từ đầu đến cuối, đều là Lộc Vũ đánh ngã quốc chủ. Lộc Vũ chính mình thân trên, lên, liền lông vắt cũng không có đoạn một căn. Cái này Lộc Vũ quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hắn kiếm pháp rất quỷ dị. Chúng ta khó có thể chống đỡ. Mọi người đã bị giết sợ hãi. Bọn họ hiện tại mới phát hiện bọn họ ưu thế về nhân số căn bản không thể hiện được đến. Ngược lại cho Lộc Vũ thừa dịp cơ hội. Tùy ý tình thế phát triển tiếp. Bọn họ mỗi một người đều phải ngã ở Lộc Vũ kiếm xuống. Cũng không biết là người nào thứ nhất lui lại. Còn lại quốc chủ đều rối rít bỏ qua tranh đấu. Bây giờ không phải là có muốn hay không cầm hạ Lộc Vũ lập công vấn đề. Mà là mình có thể hay không giữ được tánh mạng vấn đề. Ở tánh mạng của mình cũng không chiếm được bảo đảm điều kiện tiên quyết xuống. Kẻ ngu si mới sẽ đi tìm Lộc Vũ liều mạng. Nhưng mà chúng quốc chủ vẫn chưa có hoàn toàn tán loạn. Một người xuất hiện lập tức làm cho trong sân bầu không khí xảy ra cải biến. Người này trường phát phi thân, bạch y săn bào, vóc người cao giáo, như vân hạc đứng thẳng. Chính là ba đại thượng quốc quốc chủ một trong Ngân Hoàn Vương. Ở Đông Thổ Liên Minh, Ngân Hoàn Vương cùng Bạch Phượng Vương đô là giữ chức Toái Tinh Vương phụ tá chức trách, tương đương với phó minh chủ. Mặc dù là phó minh chủ, thế nhưng lần này tiến vào yêu thú cổ chiến trường, Ngân Hoàn Vương cái này phó minh chủ vận khí cũng không có còn lại quốc chủ tốt. Tự tiến vào yêu thú cổ chiến trường tới nay, hắn chuyên tâm muốn tầm bảo, lại luôn tiếp nhị liên tam gặp phải vệ cốt hoa loại vết thương này nhân đồ đạc. Thậm chí còn một lần bước vào triều trạch chi địa. Hắn ở yêu thú cổ chiến trường đi vòng vo một vòng lớn. Bảo bối gì không có mò được. Ngược lại đem chính mình làm cho hết sức chật vật. Thật vất vả tìm được cổ chiến trường bên này. Mắt thấy cũng có thể sưu tập một ít yêu thú tinh phách. Lại đụng phải Lộc Vũ ở chỗ này truy chém chúng quốc chủ. Điều này làm cho Ngân Hoàn Vương như thế nào còn có thể bình tĩnh. Lộc Vũ, ta phụ minh chủ lệnh tới bắt hạ ngươi. Ngân Hoàn Vương vội vàng chạy tới. Vừa ra tay chính là phi thường kinh diễm. Một đạo quyền phong đánh ra. Giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Lộc Vũ ở Ngân Hoàn Vương nhất thời điểm xuất thủ. Liền cảm ứng được Ngân Hoàn Vương khí tức. Chính là nửa bước hóa linh cảnh. Nửa bước hóa linh cảnh. Nói rõ tự thân nở thoát phàm cảnh chung đạt được một cái đỉnh phong. Liền cắm ở cuối cùng một cái bình cảnh. Có thể nói là nửa chân đạp đến, vào đến hóa linh cảnh. Nửa bước hóa linh cảnh, đã có thể động dụng đến bộ phận hóa linh cảnh thần kỳ. Đối mặt Ngân Hoàn Vương một chiêu này, Lộc Vũ không dám thờ ơ. Ở một kiếm bước lui phía trước mấy vị quốc chủ chi về sau, lập tức toàn lực đánh ra một đạo bạch quang rơi xuống đất chém. Bạch, một tua này Khom Nguyệt càng thêm cầm luôn hồi ý. Khom Nguyệt cùng luôn hồi ý, thẳng chống Ngân Hoàn Vương một quyền. Ầm, một chiêu này xuống, sinh ra cực đại dập dờn bồng bềnh, khí lãng lăn lộn, nhấc lên vô số bụi bặm. Mà cái kia khí kình phản xung qua đây, Lộc Vũ cũng là liên tiếp lui về phía sau ba bước, đồng thời cảm giác gan bàn tay đau đớn không ngớt. Hết chương.